Tô Chân nói chuyện phiếm quần. Chương 2986, muốn làm cái gì, liền đi làm đi. Góc chuyện audio.com, nhìn thấy Tống Thư Hàng một mặt thoải mái bộ dáng, đạo từ nội tâm âm thầm gật đầu bá Tống mặt không lừa được người. Tại hắn nói đến lên, siêu thoát thiên đạo cứu vớt Bích Thủy các thành viên. Khả năng này về sau, bá Tống trên mặt liền hiển hiện qua thần sắc kiên định, sau đó lại nghĩ thông suốt hóa thành thoải mái. Bá Tống muốn trở thành thiên đạo suy nghĩ. Một, bá Tống muốn siêu thoát thiên đạo động lực. Một, đây chính là đạo từ muốn kết quả. Hắn phải dùng các loại biện pháp tăng lên bá Tống muốn chứng đạo bất hủ động lực. Cùng bá Tống ở chung đến nay, đạo từ ẩn ẩn phát giác được bá Tống đối. Chứng đạo bất hủ, không hắn tu luyện giả mãnh liệt như vậy xúc động. Khả năng này là bởi vì bá Tống đối. Thiên đạo, bí mật giải quá nhiều tiếp xúc qua quá nhiều thiên đạo cùng cựu u chúa tể nguyên nhân. Có nhiều thứ tại không được đến trước đó, mọi người sẽ liều mạng nghĩ đến hắn. Nhưng một khi được đến về sau, liền lại sẽ sinh ra nghịch phản tâm thái. Tựa như là thiên đạo cùng bất hủ, nếu như không có ngoại lực can thiệp lời nói, bá Tống đoán chừng chứng đạo trường sinh về sau, liền sẽ như là một đầu cá ướp muối một dạng, mặn tại chư thiên vạn giới đương một đầu mặn nhất ngư vương. Nhưng bây giờ có, giải thoát Bích Thủy các thành viên, tránh cho chư thiên vạn giới bị đen kịt mặt trời hủy diệt. Hai chuyện thôi thúc dưới, bá Tống, chứng đạo bất hủ, động lực liền đến rồi. Cái này cùng đạo tử tự thân một dạng, nếu như hắn không có. Vì sư đệ muội nhóm giải quyết phục sinh di chứng, động lực hắn cũng sẽ không đến chứng cái này 8 năm nhiệm thiên đạo cùng loại dạng này động lực càng nhiều càng tốt. Bá Tống bản thân nội tâm muốn trở thành, thiên đạo, so ta cường lực thôi động muốn hữu hiệu nhiều. Đạo tử, thiên đạo tầm nhìn, đảo qua chư thiên vạn giới. Hắn trong bóng tối vuốt bá Tống quan hệ nhân mạch nhìn xem bá Tống nhân hệ quan hệ bên trong còn có hay không giống sở các chủ dạng này, cùng bá Tống đạo hữu quan hệ rất tốt lại ẩn giấu đi nặng nề bi thương chuyện cũ, có lẽ có cái gì. Nhất định phải thiên đạo xuất thủ mới có thể giải quyết. Vấn đề lớn, nếu như có, đạo tử liền có thể đem những thứ này. Nhiệm vụ phụ tuyến, đều kích phát ra tới. Bá Tống cái này người đối với, người một nhà, nhìn rất nặng, chỉ cần là thu hoạch được hắn thừa nhận. Người một nhà cho dù là liều lên tính mệnh, hắn cũng nguyện ý đi thủ hộ. Cũng chính vì hắn dạng này tính cách đạo tử mới nguyện ý toàn lực ủng hộ hắn, trở thành đệ cửu thiên đạo. Như vậy bá Tống đạo hữu, ngươi trở về chuẩn bị một chút. Nửa giờ sau ta chuyên môn vì ngươi khai ích một cái. Thời gian bí cảnh chúng ta liền muốn bắt đầu dài dằng dặc quá trình tu luyện. Đạo tử hướng phía Tống Thư Hàng gật đầu ra hiệu. Bế quan một khi bắt đầu, bá Tống liền muốn vào lúc đó ở giữa bí cảnh bên trong ngốc bên trên. Mấy chục năm, tuế nguyệt, sở dĩ, hắn ra hiệu Tống Thư Hàng đi trước chuẩn bị một chút cùng người nhà hoặc là hạch tâm thế giới bên trong các đạo hữu nói lời tạm biệt cái gì. Ta hiểu được đạo tử sư huynh, như vậy, nửa giờ sau gặp, Tống Thư Hàng nói, đi thôi, đạo tử nhẹ nhàng khoát tay áo, Tống Thư Hàng duỗi ra ngón tay, trong hư không nhẹ nhàng vừa gõ. Một cái cánh cửa không gian mở ra. Tống Thư Hàng vừa bước một bước vào trong đó, thông qua cánh cửa không gian độn trở lại hiện thế. Địa cầu, góc chuyện audio.com, mà khi thân ảnh của hắn từ cánh cửa không gian, bên trong lúc đi ra, nhưng từ một cá nhân, biến thành hai người, hắn cùng Bạch Tiền Bối phân thân. Tống Thư Hàng, Bạch Tiền Bối, người từ nơi nào đi ra? Lão hủ từ Thư Hàng tiểu hữu cánh tay bên trong mà ra. Tôn này Bạch phân thân cười ha ha một tiếng cười to thoải mái. Tống Thư Hàng, Bạch Tiền Bối phân thân tính cách hay thay đổi, mỗi lần đều có khác biệt tính cách. Bạch phân thân đi ra Tống Thư Hàng một mực hoài nghi, Bạch Tiền Bối phân thân kỳ thật giống một cái cự đại. Hậu cung, một dạng, có vô số Bạch phân thân ở tại, phân thân không gian, bên trong, trông mong lấy chờ. Đường Bạch Tiền Bối thi triển, phân thân thuật, thời điểm tựa như là cổ đại hoàng đế lật bài từ một dạng, từ những thứ này Bạch phân thân bên trong lật một cái đi ra, đưa vào hiện thế. Tống Thư Hàng đã thoáng quen thuộc cái này thiết lập nhưng nhìn thấy tôn này Bạch phân thân đỉnh lấy. Bạch Tiền Bối, bộ dáng, dùng già nua ngữ khí tự xưng. Lão hù, lúc luôn cảm giác đặc biệt quái dị. Cảm giác tôn này Bạch phân thân là cái hắc tử tại móc lấy cong hắc Bạch Tiền Bối tuổi tác. Bản tôn cần tải, phòng ấn thế giới, bên trong ngốc bên trên một chút thời gian, hoặc mấy ngày, hoặc hơn 10 ngày. Vì vậy, bản tôn phái lão hù đi ra thay thế hắn tham gia xong cửu châu nhất hào quần chúng đạo hữu. Ăn Tết hoạt động cũng cho năm nay trình diện đạo hữu nhóm, phái phát ăn Tết hồng bao. Thuận tiện lấy, đi hưởng dụng biệt tuyết tiên tử tiên hào. Bạch phân thân duỗi tay vỗ vỗ bản thân trơn bóng cái cằm, làm. vuốt râu, động tác, hay lắm, Tống Thư Hàng nói, một hồi, hắn cũng có thể đem, sắt thép phân thân, lưu tại hiện thế, thay thế hắn hành động, tam thi hóa thân thì là muốn cùng hắn cùng một chỗ tiến vào. Đạo tử tiền bối thời gian bí cảnh, tu luyện nói đến, phân thân của ta cùng thông nương. Lần này thông qua, thiên đạo tầm nhìn, thời điểm, đều không có tìm tới bọn chúng, chẳng lẽ, cũng phải chờ ta đi, chứng đạo đệ cửu thiên đạo, về sau, lại đi tìm kiếm bọn chúng. Đợi đã, nói lên Bạch tiền bối phân thân, Tống Thư Hàng ngắm nhìn bên cạnh, lão hổ Bạch, nếu như hắn nhớ không lầm, Bạch tiền bối trước đó phân ra cái kia. Độ kiếp phân thân, có phải hay không còn không biến mất, nếu là không biến mất lời nói cách khác hiện thế bên trong hiện tại có. Ba cái Bạch phân thân, tồn tại, trước mắt, lão hổ Bạch độ kiếp bị cắt thành hai nửa, độ kiếp phân thân cùng Tống Thư Hàng chân thực huyễn tượng bên trong. Thiếu niên Bạch phân thân, khả năng Bạch tiền bối. Phân thân cũng không phải là nhất định phải từng cái triệu hoán, mà là có thể một hơi triệu hoán mấy cái. Luôn cảm giác Bạch tiền bối, phân thân kỹ năng, càng ngày càng cổ quái. Thư Hàng tiểu hữu tập trung vào cùng lão hủ cùng một chỗ nhập yến đi. Bạch phân thân nắm lên Tống Thư Hàng, thi triển mỗi loại độn pháp thần thông, hai người hóa thành quang ảnh, trong nháy mắt sau liền lướt vào đến hạch tâm thế giới, Cửu Châu nhất hào quần ăn Tết bữa tiệc. Mà lúc này, ăn Tết bữa tiệc, người chủ trì Vũ Nhu Tử cô nương chính bóp lấy microphone lớn tiếng báo tiết mục. Phía dưới, cho mời chúng ta Diệt Phượng tiền bối cùng Đậu Đậu lên đài, vì mọi người biểu diễn, Diệt Phượng đánh Đậu Đậu tiết mục. Tống Thư Hàng, Đậu Đậu một mặt mộng bức, meo, Diệt Phượng công tử đầy kính mắt phát ra soái khí chí ít giá trị 1.000 đồng tiếng cười. Góc chuyện audio.com, ha ha ha ha, Đậu Đậu, đến chúng ta tiết mục. Ta không nhớ rõ mình và ngươi ước định qua muốn cùng đài biểu diễn. Đậu Đậu lộ ra sắc bén răng nanh, đối Diệt Phượng công tử nhe răng. Đến nha, gần sang năm mới, vui vẻ là được rồi. Diệt Phượng công tử tiến lên ôm chặt lấy Đậu Đậu kéo lấy hắn lên đài. Đậu Đậu cả giận nói, vui vẻ trái chứng chứng, thả ta ra, lại không thả ta ra cắn ngươi. Đến a, đến cắn ta a, Diệt Phượng công tử soái khí ngẩng đầu. Người đến cắn ta ta mới tốt phối hợp biểu diễn, Diệt Phượng đánh Đậu Đậu tiết mục. Tống Thư Hàng cùng Bạch phân thân lặng yên ngồi vào vị trí. Phục sinh hoàn tất, Hoàng Sơn tiền bối cười truyền âm hỏi. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng gật đầu. Đồng thời, hắn cái kia một thân vật trang sức từng cái bắt đầu quy vị. Muốn làm cái gì, liền đi làm đi. Hoàng Sơn tiền bối mắt thấy trên võ đài tiết mục vừa hướng Tống Thư Hàng nói. Cửu Châu nhất hào quần thành viên, lại ở hậu phương ủng hộ ngươi. Tống Thư Hàng trong lòng biến ấm áp lên, cách chương.